Pháp Long cùng công chúa. Chương 20, ngoại truyện 6. gocchuyenaudio.com. Hôn lễ của Ác Long tiên sinh. Ác Long tiên sinh muốn cử hành hôn lễ. Ác Long tiên sinh trong hội nghị gia tộc tuyên bố tin tức này. Duy nhất chỉ có tỷ tỷ đã kết hôn của Ác Long tiên sinh là cao hứng nhất. Nàng rốt cuộc không phải là con rồng duy nhất trong gia tộc kết hôn. Nàng thậm chí vì Ác Long tiên sinh chuẩn bị một tấm thiệp mời. Mời hắn gia nhập câu lạc bộ rồng cái đã kết hôn. Còn các huynh đệ tỷ muội còn lại cũng rất ao ước Ác Long tiên sinh có thể tìm được bạn đời sống chung cả đời. Dù đối phương cũng là nam, còn là một loài người xinh đẹp tinh tế, dáng người xinh xắn, tiếng nói tinh tế, da rẻ bóng loáng, tóc vàng chói mắt, ngẫm lại Ác Long tiên sinh ban đêm sinh hoạt tính phúc. Một đám rồng độc thên đều khà khà khà, mà ca ca tác giả của Ác Long tiên sinh, căn cứ vào kinh nghiệm của Ác Long tiên sinh xuất bản. Học cấp tốc, làm sao để một con Ác Long có thể cưới được một thê tử loài người xinh đẹp. Nghe đâu ngày đêm bán không còn lại gì. Cung không đủ cầu, bởi vì chuyện tỷ tỷ Ác Long tiên sinh kết hôn là hơn 300 năm trước. Ác Long tiên sinh không thể làm gì hơn hướng Địa Tinh tiên sinh mới kết hôn không lâu thỉnh giáo. Ác Long tiên sinh bởi vì xoắn suýt việc mang lễ vật gì đi viếng thăm đến vài tuần. Cuối cùng theo đề nghị của tiểu vương tử, đan một đôi găng tay tình nhân cùng khăn choàng cổ đưa cho vợ chồng Địa Tinh. Địa Tinh tiên sinh rất thích lễ vật của Ác Long tiên sinh. Y vốn quanh năm ở lòng đất ấm áp, hiện tại lại ở bên trong cây của Tinh Tinh tiên sinh. Không thể không trốn ở trong lòng Tinh Linh tiên sinh để sưởi ấm. Mà có lễ vật của Ác Long tiên sinh, y có thể tự do hoạt động. Tinh Linh tiên sinh lại đối với lễ vật của Ác Long tiên sinh cảm thấy vô cùng bất mãn. Phúc lợi mình được người yêu dựa vào bị tước đoạt. Nếu không phải vướng Địa Tinh tiên sinh ở đây, hắn rất muốn đưa cái tên 5 lần 7 lượt phá hoại sinh hoạt vợ chồng của bọn họ ném ra cây. Ác Long tiên sinh bị biểu tình hưng tợn của Tinh Linh tiên sinh nhìn chằm chằm cảm giác không xong. Ác Long tiên sinh dưới sự trợ giúp của Định Tinh tiên sinh cùng tỷ tỷ, bắt đầu lên kế hoạch hôn lễ. Ác Long tiên sinh vốn muốn tự mình tạo lễ phục đám cưới. Nhưng đáng tiếc quần áo đan len của mình bị tất cả mọi người phản đối. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhờ các tiên nữ trong rừng làm ra lễ phục cho hắn. Người nhà Ác Long tiên sinh đồng thời hỗ trợ giải quyết vấn đề chi phí lễ cưới. Tác giả ca ca của Ác Long tiên sinh làm người điều hành buổi lễ. Mà Ác Long tỷ tỷ lại tìm câu lạc bộ rồng nữ kết hôn bố trí hội trường lễ cưới. Nơi tổ chức hôn lễ được tạo bên trong rừng dưới tán cây đẹp nhất của tinh linh. Các tinh linh đều không cho phép các chủng tộc khác bước vào lãnh địa của bọn họ. Càng khỏi nói là tổ chức hôn lễ, bất quá Địa Tinh tiên sinh giải quyết vấn đề này. Chỉ dùng thời gian một buổi tối, ngày kết hôn càng đến gần, Ác Long tiên sinh có chút lo lắng. Mỗi ngày đều lăn lộn khó ngủ, lo lắng cái này cái kia, làm tiểu vương tử cũng ngủ không ngon. Cậu không thể làm gì khác là đem Ác Long tiên sinh đặt dưới thân. Con muốn đem điều này giữ đến đêm tân hôn, là ba bức con. Rốt cuộc, Ác Long tiên sinh cùng tiểu vương tử kiệt sức mà ngủ ngon. Lễ cưới diễn ra vào một ngày trời trong nắng ấm, hiện trường lễ cưới dùng hoa tươi cùng dây leo tô điểm. Ánh mặt trời xuyên qua cây chiếu xuống trên người, các tinh linh ngâm sướng hát ca. Hiện trường lễ cưới có một đôi khách bất ngờ. Lão quốc vương Barabara cùng vương hậu, cha mẹ ruột tiểu vương tử, Ác Long tiên sinh lúc nhìn thấy bọn họ cứng đờ cả người. Hắn cho rằng bọn họ tới ngăn cản hôn lễ này, mà khi vương hậu đưa lễ vật chúc phúc tân hôn, hắn mới biết tiểu vương tử mời bọn họ tới. Ác Long tiên sinh nhỏ giọng nói với tiểu vương tử, ta cho rằng bọn họ ghét ta, xác thực có chút ghét. Tiểu vương tử nhìn biểu tình bi thương của Ác Long tiên sinh. Xoa xoa tóc của hắn. Bất quá ta nói với bọn họ ta rất hạnh phúc. Nếu bọn họ tới tham dự hôn lễ của ta, ta sẽ càng thêm hạnh phúc. Quốc vương lúc đầu cũng không đồng ý, bất quá vương hậu nói. Coi như là cùng Ác Long sống cùng một chỗ, hài tử hạnh phúc không phải là chuyện chúng ta quan tâm nhất sao? Quốc vương liền bị bà thuyết phục, Ác Long tiên sinh có chút cảm động. Bọn họ thực sự là cha mẹ tốt nhất trên đời. Tiểu vương tử hôn mũi Ác Long tiên sinh một cái. Người cũng vậy, đứng ở trên bục cao. Ác Long tiên sinh mặc lễ phục màu trắng có hoa văn đen. Cùng tiểu vương tử mặc lễ phục màu đen bổ sung cho nhau. Mà bảo bối trứng rồng đứng trên thảm đỏ không khóc nháo. Đem nhẫn đưa tới người điều hành buổi lễ. Loài người, từ hôm nay đến mãi mãi, bất cả là thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay yêu buồn, người có nguyện ý cùng Ác Long cùng vượt qua. Tiểu vương tử mỉm cười đem nhẫn đeo vào ngón tay Ác Long tiên sinh. Ta nguyện ý, Ác Long. Ngươi có nguyện ý cùng loài người cùng nhau vượt qua thời gian trăm ngàn năm khá dài. Ác Long tiên sinh run rẩy đem nhẫn đeo vào. Ta nguyện ý, ta tuyên bố. Ác Long cùng loài người kết làm vợ chồng. Hiện tại, các ngươi có thể tiếp xúc Ác Long tiên sinh khóc oa lên một tiếng. Tiểu vương tử đem Ác Long tiên sinh kéo vào trong lồng ngực. Hôn lên nước mắt trên mặt hắn. Ba ba ngoan, người cũng đừng ở trong lễ cưới khóc ngất đi à. Ác Long tiên sinh khóc thút thít nói. Ta chỉ là quá cảm động chuyện này quá lãng mạn rồi. Chúng ta còn hơn mấy ngàn năm có thể tiếp tục lãng mạn nha. Hoàn, cách chương.